Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, phương thuật. Cầu đặt mua, Ngũ Thi bên tay tựa hồ nghe đến một cái nói nhỏ. Cầm lấy nó, ai, ai đang nói chuyện, cái thanh âm này trầm thấp khàn khàn, tuyệt không phải tiệm sách lão bản thanh âm. Ngũ Thi lại càng hoảng sợ, tiếp theo cảm giác mình xuất hiện nghe nhầm, nhưng nghĩ nghĩ, hắn còn là nhịn không được, đem kia một sách sách cổ rút ra, này sách sách đều nhanh tán giá, phong trang phiếm vàng, cạnh góc có trùng đục dấu vết, ở bên trên bìa mặt, tên sách ngược lại là 10 phần rõ ràng, Phương Sĩ Bí Yếu. Lão bản, đây là sách gì? Ngũ Thi giơ trong tay. Phương Sĩ Bí Yếu hướng Phương Tiên hỏi, a, một quyển sách cổ, người nghe nói qua cổ đại vũ giả sao? Không sai biệt lắm, chính là tương tự đồ vật, xem như cổ võ thuật một loại a, Phương Tiên rất không quan trọng mà nói. Cổ võ thuật, Ngũ Thi chớp hai mắt, mặc dù biết cổ võ sớm đã bị khoa học đánh bại. Võ công cao hơn, nhất thương quật ngã. Nhưng tiểu tiểu thiếu niên, trong lòng vẫn là có một lời nhiệt huyết, huống chi, thường xuyên bị khi phụ hắn, có trở nên mạnh mẽ huyễn tưởng, ta mượn, đại tinh tế chiến ký. Còn có này bạn, Ngũ Thi nghĩ nghĩ, giơ lên trong tay sách cổ đạo, nhận huệ 20 khối. Phương Tiên mí mắt cũng không giơ lên địa trả lời, này, ta vừa mới dẫn tới tiền tiêu vặt. Ngũ Thi một chút có chút giấy rùa. A a hát, tiểu gia hỏa ngươi không tốn quang, chờ bị đoạt sao? Phương Tiên ý hữu sở chỉ. Sao? Cười cười, cũng thế, Ngũ Thi sờ lên ngực, chỗ đó một khối máu ứ động vẫn còn ở mơ hồ làm đau. Ta thuê, ngoặc kép chấm chấm, chỉ chuyển mắt, nhiều năm thời gian trôi qua, sách nhỏ trong tiệm, lão sư. Điếm cửa bị đẩy ra, một người lưng hùm vai gấu người trẻ tuổi đi đến, cung kính hành lễ, ta lại tới, quy vừa cũ, một lần tâm lý phụ đạo, 5.000 khối, Phương Tiên cũng không ngẩng đầu lên mà nói, thật sự là quý a, nếu không là ta phải thành phố thanh niên vật lộn chiến đấu đại hội quán quân, thật sự là cầm không ra, thanh niên thịt đau địa lấy ra một sấp tiền. Cung kính đưa cho Phương Tiên, hắn biết rõ, nếu là không có Phương Tiên chỉ điểm, có lẽ hắn bây giờ còn là lúc trước cái kia bị lưu manh khi dễ nhu nhược mặt hàng. Người thanh niên này, rõ ràng chính là lúc trước Ngũ Thi, bất quá bây giờ hắn, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng không phải là dáng người trở nên như một cái khỏe đẹp cân đối tiên sinh. Càng thêm là trên mặt rào rạt ra sinh lực cùng tự tin. Cùng lúc trước hắn so sánh, quả thực là thoát thai hoán cốt đồng dạng cải biến. Ừ, ngồi xuống, Phương Tiên trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Quát, Ngũ Thi lập tức khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm hướng lên trời. Ta dạy ngươi chiến đấu, chủ yếu là tiến hành tâm lý huấn luyện. Đừng tưởng rằng tâm linh lực lượng rất huyền diệu. Trên thực tế, đó là một môn khoa học, cái gọi là cổ võ, ngươi đừng tưởng rằng lạc ngũ, một ít của nó lý luận, trên thực tế còn không có bị khoa học chứng nhận ngụy. Đặc biệt là ta giáo một bộ võ công này của ngươi, đã luyện thành, đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Phương Tiên một bên tha thiết dạy bảo, một bên ở trong tâm bổ sung một câu, tại phổ thông người trong hội. Mọi sự vạn vật đều có bản thân tần suất cùng ba động, sở hữu vật chất đều có sóng điện từ, này có thể nhìn thành một loại tin tức. Ta giáo ngươi công phu, chính là thông qua minh tưởng cùng tâm lý thôi miên, để cho bản thân tinh thần, overclocking, siêu tần, móc lửng, có thể tiếp nhận loại tin tức này lưu. Muốn biết rõ, địch nhân của ngươi một sản sinh địch ý. Trong cơ thể nội tiết tất nhiên biến hóa, tản mát ra tương ứng, tin tức tố. Người bắt được loại này, tin tức tố. chẳng khác nào bắt được địch ý của hắn. Thậm chí ngay cả hắn hành động kế tiếp đều rõ rõ ràng ràng. Cái này dựng ở thế bất bại. Đây cũng là bên trong cổ võ. Thành tâm thành ý chi đạo. Có thể trước biết khoa học giải thích. Nếu như là hai cái thành tâm thành ý cao thủ giao thủ. Đó chính là che giấu bản thân tin tức. Bắt đối phương tin tức quá trình. Như trên Internet hacker chiến. Một khi một phương đạt được một phương khác chân thật tin tức. Vậy đối với đối thủ mưu đồ, thực lực, chiêu thức rõ rõ ràng ràng, là lấy có thắng không bại. Cái này lý luận khuếch tán ra, chính là vạn vật đều có tin tức. Ví dụ như một trận máy bay, cái nào đó linh kiện hư hao, liền có tương ứng tin tức tán phát. Người tới đến máy bay lúc trước, bắt được cỗ này tin tức. Biết ngồi phi cơ tất nhiên sẽ xảy ra chuyện, sử dụng lựa chọn xu lợi tránh hại. Đương nhiên, người cách loại cảnh giới này còn kém có quá xa. Tư duy overclocking, siêu tần, đều là ta thôi miên mà đến. Không có bao lâu sử dụng thoái hóa, phải tự mình tu cầm, ít nhất cũng phải đạt tới, thân giống như cây bồ đề. Tâm giống như gương sáng đài, lúc nào cũng cần lau. Chớ khiến cho rước lấy nhục bụi bặm, cảnh giới. Mới toán một cao thủ. Ta truyền cho ngươi phương sĩ chi đạo. Là ngươi thiên đại may mắn. Phải tất yếu cực kỳ tu cầm. Phương Tiên ung dung nói. Thôi đi, lão sư, ta đánh khắp toàn thị. Một cái như lời ngươi nói cao thủ đều không có. Thanh niên nhanh nhẹn địa bò dậy. Đôi mắt tựa hồ trở nên càng thêm óng ánh. Nói. Huấn luyện viên của ta nói ta có quốc tế vô địch tiêu chuẩn. Đương nhiên, bởi vì vậy thế giới, ngoại trừ xâm lấn quỷ dị ra, căn bản không có khác siêu phàm lực lượng A, Phương Tiên âm thầm liếc mắt. Ngũ thi, cùng bộ này lý luận, là hắn thăm dò sơ giai đại la thời điểm thành quả. Ngũ thi xem như chuột bạch, bộ này lý luận cùng thực tiễn thủ pháp. Tất bị mạng của hắn tên là Đại La Động Huyền Bí Quan. Chính là phương thuật, một loại phương thuật giả, Phương Tiên tự nghĩ ra chi thuật, cũng là có thể tại bất kỳ thế giới sử dụng pháp thuật thần thông. Cũng tỉ như Đại La Động Huyền Bí Quan, như thế thuật pháp, như tại không ma bên trong thế giới, quả thật chính là thần hồ kỳ thần, có thể rõ ràng cảm giác người địch ý. Thậm chí biết trước nguy hiểm, nếu tiến thêm một bước, lĩnh ngộ đến thế giới cũng là một đoàn to lớn tin tức cảnh giới. Cho dù là tự nhiên tai nạn, cũng có thể bị bắt được tin tức mà sớm lẩn tránh. Người như vậy, tại không ma trong thế giới, gần như vô địch, mà sử dụng phương thuật người, có thể coi vì phương sĩ, Phương Tiên dã tâm rất lớn, đã chuẩn bị lập nhiều nhất đạo. Tên là Phương Tiên Đạo, mục đích chính là tìm kiếm Đại La bí mật. Chung quy, một mình hắn lực lượng có hạn, nếu như 10 vạn trong hàng đệ tử, có thể xuất một cái thiên tư trác tuyệt chi sĩ, cũng đầy đủ hắn dắt tay tiến bộ. Có lẽ tương lai, phương sĩ danh tiếng, đem hoành hành chư thiên, tại ngàn vạn trong thế giới tiếng vọng không dứt. Đương nhiên, hiện giờ Phương Tiên Đạo chỉ là một gánh hát rong, liền hắn một cái chỉ còn mỗi cái gốc đạo chủ, ngoài ra mấy cái chuột bạch, phương sĩ người, tu kiếp lực, thi phương thuật, ta trước mắt cũng liền khó khăn thôi diễn xuất cái nhập môn. Kia trống rỗng của nó, liền đẳng cấp cũng còn không có kéo ra tới nha, kiếp lực, lại nói tiếp nhẹ nhõm, nhưng muốn lấy nó đặt móng. Lại hết sức khó khăn, phương thức hoàn mỹ nhất, không gì qua được tham dự một hồi tai họa thật lớn. Kiếp nạn càng lớn, đặt móng hiệu quả càng tốt. Ví dụ như, thế giới hủy diệt, Phương Tiên nghĩ nghĩ, hắn đương nhiên sẽ không vì hoàn mỹ đặt móng liền đi hủy diệt một cái thế giới. Thế nhưng, nếu như là chỗ đó loại sắp hủy diệt thế giới, gọ một sóng kiếp lực. Tựa hồ cũng cực kỳ có thể thực hiện. Chung quy, hắn còn có cái luân hồi bàn tay vàng nha. Không, có lẽ lần này, liền bàn tay vàng đều không cần dùng. Thế giới kia, không phải là rất phù hợp sao? Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.